Vô địch thiên hạ, chương 1391, cô độc gia tộc. Góc truyện audio.com, chương 1391, cô độc gia tộc, convert by Lưu, tượng tuân, hư thiên ma ngục thú đang muốn truy kích lúc. Đột nhiên, bốn phía này 70-80 chiếc phi thuyền ánh sáng diệu động, trận pháp sức mạnh toàn bộ, vô số đá lửa, cuồng bạo cột sáng. Kiếm khí phun ra ra, hướng về Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi, Tượng Tuân bọn người đánh tới. Tượng Tuân thấy thế, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, há mồm phun một cái. Một đoàn to lớn hắc ám hỏa diễm bay ra, chính là Hồng Hoang Thần Hỏa, một trong địa ngục Hắc Minh Thần Hỏa. Địa ngục Hắc Minh Thần Hỏa chỗ đi qua, hết thảy đá lửa, cuồng bạo cột sáng. Kiếm khí toàn bộ bị phá hủy. Đón lấy, mười mấy chiếc phi thuyền không tránh kịp, bị địa ngục Hắc Minh Thần Hỏa dính lên. Địa ngục Hắc Minh Thần Hỏa trong nháy mắt liền phá tan những chiếc phi thuyền này phòng ngự lồng năng lượng. Phi thuyền rất nhanh liền động ra từng cái lỗ thủng. Trong nháy mắt, này mười mấy chiếc phi thuyền liền thủng trăm ngàn lỗ, mà bên trong giặc cướp kêu thảm thiết. Luống cuống sợ hãi chạy ra, nhưng là bị địa ngục Hắc Minh Thần Hỏa nuốt chừng, rất nhanh liền đã biến thành một đống cho tàn. Cái khác bay chiếc bên trong giặc cướp thấy cảnh này, sợ đến sắc mặt tái nhợt, đều ầm ầm vang vọng, khởi động phi thuyền phá không thoát đi mà đi, đuổi theo. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, mọi người trong nháy mắt trở lại cự xa phi thuyền khống chế đại điện. Hoàng Tiểu Long hư không một nhiếp, sâu trong hư không, linh khí cuồn cuộn rơi xuống, hóa thành từng khối thất phẩm cấp cao linh thạch. Có tới 10.000 tệ, khảm nạm tiến vào bên trong đại trận. Đại trận thôi thúc, cự xa phi thuyền ồ lên chấn động, ánh sáng diệu động tứ phương tinh không, như một con thức tỉnh thượng cổ thần thú cự xa, trong nháy mắt liền ầm ầm xé rách hư không. Đuổi kịp những kia đào tẩu giặc cướp phi thuyền, mở ra cự xa kiếm rực. Hoàng Tiểu Long nói, vâng, chủ nhân, hư thiên ma ngục thú cung kính thưa phải. Tiếp đó mở ra phi thuyền kiếm rực, cự xa phi thuyền bên ngoài thân hai bên, mọc ra hai hàng to lớn vô cùng sắc bén lưỡi kiếm bình thường cánh chim. Theo cự xa phi thuyền xẹt qua hư không? Tới gần cự xa phi thuyền hai bên giặc cướp phi thuyền toàn bộ bị này to lớn cự xa kiếm rực cắt ra. Có thân thuyền trực tiếp bị vẽ thành hai nửa. Trong phi thuyền giặc cướp không có né tránh, trực tiếp liền bị cắt thành hai đoạn. Mà cự xa phi thuyền trước mặt thật dài cự xa gai nhọn, càng là trực tiếp liền đem phía trước một chiếc giặc cướp phi thuyền đâm thủng cực độ. Tiếp theo, thật dài gai nhọn một trận xoay tròn, hình thành khủng bố đao gió, đêm này giặc cướp phi thuyền trộn quấy cây nát bét. Cho tới trong thuyền giặc cướp, kết cục có thể dự kiến, cự xa phi thuyền tuy rằng nhận lấy một ít sáng tạo tổn hại, tốc độ chịu ảnh hưởng, thế nhưng bất kể là thân thuyền vẫn là công kích, đều so với những này giặc cướp hạ phẩm trung phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền mạnh không biết bao nhiêu lần. Ở cự xa phi thuyền trước mặt, những chiếc phi thuyền này phòng ngự yếu đuối như tờ giấy. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cự xa phi thuyền liền đem giặc cướp này 70-80 chiếc phi thuyền toàn bộ phá hủy. Thần giới trong tinh không, những chiếc phi thuyền này hài cốt liềng xiềng tán lạc. Bất quá, những chiếc phi thuyền này bên trong đúng là gửi không ít linh thạch, thần đan, thần khí, phòng chừng đều là những này giặc cướp cướp tới. Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, để Phượng Nhi, quỷ nhất đẳng người thu sạch đi. Đáng tiếc, để huyết lang bang này đại thủ lĩnh chạy trốn. Tượng Tuân nói, ngay khi cự xa phi thuyền phá hủy những này giặc cướp phi thuyền lúc, huyết lang bang đại thủ lĩnh Tống Duệ đã chạy mất tăm mất tích. Các ngươi ai biết này cô độc gia tộc? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn nhớ tới huyết lang bang tam thủ lĩnh nhắc lên cô độc gia tộc này, cô độc mạn. Thần giới mênh mông, cô độc gia tộc cũng không ít. Bất quá, không xa cực vũ thần vị diện, đúng là có một cô độc gia tộc. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Này cô độc gia tộc là cực vũ thần vị diện gia tộc lớn. Thực lực không yếu, tuy rằng còn kém rất xa Cửu Long Đế Cung cùng các ngươi tạo hóa môn tạo hóa đế cung. Thế nhưng là bốn phía thần vị mặt một cái thế lực lớn. Tạo hóa môn tổng bộ, liền gọi tạo hóa đế cung, cực vũ thần vị diện. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Này cô độc gia tộc, là cực vũ thần vị diện một trong năm đại gia tộc. Bất quá, hắn chỉ là cô độc đế cung một cái cực vũ phân bổ. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu. Trong lòng hơi động, hỏi, vậy này cô độc đế cung ở tại thần giới thực lực làm sao? Kim Giác Tiểu Ngưu nói, rất mạnh, các ngươi tạo hóa đế cung, Cửu Long đế cung, cô độc đế cung, đều là thần giới xếp hạng thứ 100 đế cung. Phải biết thần giới mênh mông vô bờ, có mấy vạn cái đế cung thế lực, có thể xếp vào trước 1000 cũng đã là nhất lưu thế lực lớn. Có thể xếp hạng thứ 100, cũng rất mạnh, còn 10 vị trí đầu. Cái kia chính là thần giới cự không cưỡng ép tồn tại. Chờ ngươi sau đó tiến vào tạo hóa đế cung liền biết rồi. Hoàng Tiểu Long hô thở ra một hơi. Theo bây giờ đối với thần giới càng nhiều nhận thức, hắn liền cảm giác mình thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Giống như này huyết lang bang chúng. Phổ thông bang chúng đều là tổ thần, tam đại thủ lĩnh đều là thần vương. Mình nếu chỉ độc gặp phải, không giống tuân, hư thiên ma ngục thú bọn người, tuyệt đối phải chết. Vì lẽ đó, hay là muốn mau chóng đem thực lực tăng lên tới thần vương cảnh giới mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể ở mênh mông thần giới có sinh tồn được cơ bản nhất thực lực. Chính là không có đột phá thần vương, cũng phải mau chóng đột phá đến tổ thần cấp 10. Lấy hắn tam đại chí tôn thần cách cùng nguyên long thần thể. Đột phá đến tổ thần cấp 10. Đủ để đánh giết thần vương một cấp thậm chí thần vương cấp 2. Chấm, cự sa phi thuyền tiếp tục hướng cực vũ thần vị diện phi hành tốc độ cao. Mà Hoàng Tiểu Long tiếp tục về tới phòng tu luyện số 1 bên trong. Tiếp tục tu luyện. Liều mạng tu luyện, so trước đó càng thêm điên cuồng tu luyện. Trước, hắn đã luyện hóa 6 con tổ thần cấp 10 hải hoàng hồn linh. Hiện tại, còn có một chỉ tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra. Ở bản tôn bốn phía, bố trí thành tứ mới tụ linh đại trận. Bản tôn cùng tam đại thần phân thân toàn lực nuốt chửng. Hút vào đầu kia hải hoàng hồn linh tinh thuần năng lượng. Ở Hoàng Tiểu Long toàn lực nuốt chửng phía dưới. Trong phòng tu luyện, khí lưu cấp tốc chuyển động. Thậm chí sinh ra phá tiếng vang. Dòng thời gian trôi qua. Hơn 5 ngày chớp mắt đi qua. Tượng tuân bọn người khống chế cự sa phi thuyền đứng tại cực vũ thần vị diện phía trước. Cung kính mà đứng phòng tu luyện số 1 ở ngoài. Bất quá cũng không dám cắt ngang Hoàng Tiểu Long tu luyện. Chỉ chờ ở bên ngoài. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới từ phòng tu luyện đi ra. Khi hắn toàn lực điên cuồng nuốt chửng phía dưới. Thời gian một tháng, đem đầu kia tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao hải hoàng hồn linh hoàn toàn nuốt chửng luyện hóa sạch sẽ. Tuy rằng còn không có tăng lên tới tổ thần cấp 3 sơ kỳ đỉnh cao. Thế nhưng đem so với trước, có rõ ràng tăng lên. Từ cự sa phi thuyền đi ra, Hoàng Tiểu Long mi tâm lấp lóe, đem cự sa phi thuyền thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian. Sau đó cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng tượng tuân bọn người phá tan cực vũ thần vị diện không gian năng lượng vách tường. Tiến nhập cực vũ thần vị diện, Hoàng Tiểu Long nhìn tới. Chỉ thấy cực vũ thần vị diện bầu trời, ngừng lập phi thuyền lít nha lít nhít, đến từ các phe cường giả càng là qua lại không dứt. Một tia nhàn nhạt hỏa linh khí tức từ phía dưới mặt đất không ngừng bốc lên. Những này hỏa linh khí tức, Hẳn là có người luyện khí giờ xúc động hỏa linh lực lượng. Ngừng dựng lên một hồi. Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân bọn người hướng về cực vũ thần vị diện to lớn nhất đại lục bay tới. Sau 3 ngày, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới cực vũ thần vị diện to lớn nhất Long Vũ đại lục. Cách Trương.